siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1456, đoạt thịt đại chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá da thịt tổn thương dễ dàng khép lại kinh mạch cùng xương nhưng không có như vậy dễ dàng liền hay ở xích linh chi đối với kinh mạch cùng xương cũng có rất tốt khép lại hiệu quả. Hàn Sâm ở bối vương xác bên trong đợi 4 ngày nhiều thời giờ, vết thương trên người cơ bản cũng đã được rồi, nếu không có xích linh chi thần hiệu sợ rằng lại nhiều gấp bội thời gian cũng không thể có thể tốt nhanh như vậy. Thật là thứ tốt nhưng đáng tiếc tổng cộng cũng chỉ có 7 viên, bị ta ăn 1 viên, hiện tại chỉ còn dư lại 6 viên. Hàn Sâm lòng tham không đủ nghĩ. Thân thể mặc dù tốt nhưng là cá sấu cùng bên ngoài bầy thú vẫn như cũ vẫn còn, hắn được rồi sau đó đi ra ngoài cẩn thận tra xét trong bầy thú rất nhiều nhân vật khủng bố theo động huyền khí chẳng phán đoán, Hàn Sâm ở trong bầy thú dĩ nhiên phát hiện siêu thần cấp tồn tại. Liền siêu thần cấp dị sinh vật cũng không dám vào bối vương xác bên trong ăn bối vương thịt, cái kia cá sấu đến cùng khủng bố đến mức nào. Hàn Sâm âm thầm hoảng sợ. Còn tốt cá sấu tâm tư chỗ ở bối vương thịt mặt trên, đối với hắn và Bảo Nhi không có hứng thú gì. Hàn Sâm không dám đánh cá sấu chủ ý, lại ở bên ngoài trong bầy thú phát hiện hai cái nghi ngờ siêu cấp thần sinh vật tồn tại, hơn nữa đông đảo thần huyết sinh vật cùng sinh vật biến dị các loại, hắn cũng không có lòng tin có thể đụng vào, chỉ có thể kế tục ở lại bối vương xác bên trong. Làm sao xử lý, Hàn Sâm thực sự không muốn chờ ở chỗ này, hắn không thể đánh cược cá sấu ăn xong bối thịt sau đó đối với hắn và Bảo Nhi không có hứng thú, đến thời điểm vạn nhất cá sấu đối với bọn họ có hứng thú tình cảnh của bọn họ sẽ so ra hiện tại càng thêm gay go. Hiện tại đụng vào chỉ ít còn không dùng cùng này con khủng bố cá sấu một trận chiến, đến thời điểm nói không chắc chính là cá sấu mang theo bầy thú vây công hắn cùng Bảo Nhi. Hàn Sâm ở bối vương xác bên trong bí mật quan sát bên ngoài bầy thú, hy vọng có thể tìm tới đụng vào cơ hội. Nhưng là lại phát hiện bầy thú càng tụ càng nhiều, đụng vào cơ hội cũng càng ngày càng xa vời. Bất quá Hàn Sâm còn phát hiện một vấn đề, bắt đầu mấy ngày, bầy thú không dám quá mức tới gần bối vương xác nhưng là gần nhất nhưng càng ngày càng sao động đã bắt đầu dị sinh vật thử nghiệm suy nghĩ muốn tới gần bối vương xác. Có biết bay thành dị sinh vật ở nổ ra phía trên cái hang lớn xoay quanh, bất quá bị cá sấu giống lên một tiếng, liền chỗ tản ra, không có ai dám thật sự xông tới. Xem ra chúng nó sớm muộn vẫn là không nhịn được muốn xông vào đến thời điểm muốn ăn một mình cá sấu nhất định cùng chúng nó còn có một trận chiến, ta có thể vào lúc đó nhân loạn đụng vào. Hàn Sâm trong lòng thầm nghĩ. Hiện tại không xông ra được, Hàn Sâm chỉ có thể ở bối vương xác bên trong tu luyện băng cơ ngọc cốt thuật cùng động huyền kinh, thật sớm điểm đem tinh hạch cùng giả thiên tán một lần nữa ngưng tụ ra. Một lần nữa ngưng tụ gen hạt nhân so ra đệ nhất cái ngưng tụ muốn dễ dàng rất nhiều, chỉ là cần một chút thời gian mà thôi. Cái kia hai cái gen sinh mệnh tinh hoa, Hàn Sâm cũng đã nếm thử hấp thu, nhưng là không biết nguyên nhân gì, hắn nhưng không thể đem hấp thu thành công. Mô phỏng bối vương cùng huyết tinh dế mèn khí tức lưu truyền cũng vô dụng, không biết là bởi Hàn Sâm mô phỏng trình độ quá thấp vẫn là cái khác nguyên nhân gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm nghiên cứu một hồi lâu, cũng không nghiên cứu ra cái nguyên cơ đến, bất quá hắn phát hiện gen sinh mệnh tinh hoa bên trong sóng sinh mệnh rất kỳ quái, cùng hắn trước đây gặp có chút không giống. Thật giống như đây hai cái gen sinh mệnh tinh hoa không phải đơn thuần sức mạnh kết tinh, càng như là một loại ở thai nghén bên trong sinh mệnh. Kỳ quái, bối vương cùng huyết tinh dế mèn đều đã tiến hành chết rồi, chúng nó gen sinh mệnh tinh hoa làm sao còn có thể có như vậy hơi thở sự sống, thật giống như là còn không có ấp ra trứng như thế, chẳng lẽ nói gen sinh mệnh tinh hoa cuối cùng có thể hóa thành sinh mệnh cùng tồn tại sao? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, nhưng không cách nào chứng thực suy nghĩ trong lòng. Lại qua 2 ngày, trong bầy thú dị sinh vật càng ngày càng không kiềm chế nổi, có lượng lớn biết bay dị sinh vật ở chỗ vỡ mặt trên xoay quanh, cái khác dị sinh vật cũng đều đã bò đến vỏ sò mặt trên, từ chỗ vỡ biên giới hướng bên trong nhìn xung quanh, trong mắt tràn đầy khát khao cùng vẻ tham lam, nhưng vẫn như cũ không dám xông tới. Cá sấu lúc này như thế nào đi nữa giống, cũng có chút không quá hữu hiệu, vì lẽ đó nó cũng không thế nào giống lên, chỉ cần những kia dị sinh vật không đi vào, hắn cũng không để ý tới chúng nó. Xem ra chúng nó cũng nhẫn không được bao lâu, nên xông tới chỉ là không biết chúng nó đến cùng ở chờ cái gì. Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy tư. Lại qua mấy tiếng, Hàn Sâm nghe đi ra bên ngoài truyền đến tia chút thanh âm, bầy thú tránh ra một con đường, chỉ thấy một cái như vậy xà không phải xà, như vậy quy không phải quy, quy thân đầu rắn, trên đầu trước vẫn dài ra một đôi sừng dị sinh vật từ bối vương xác bên ngoài bò vào, không có chút gì do dự, nó trực tiếp tiến vào bối vương xác bên trong. Giả quy như thế vừa tiến đến, cái khác dị sinh vật cũng đều đi theo chui vào, tình cảnh nhất thời hoàn toàn mất khống chế, như nước thủy triều dị sinh vật tràn vào đến, như từng con đói bụng như sói đánh về phía bối vương thịt. Nguyên lai chúng nó đang đợi đây một cái giả quy, cơ hội của ta rốt cục đến. Hàn Sâm trong lòng mừng thầm, tình cảnh càng hỗn loạn đối với hắn liền càng có lợi. Như nước thủy triều dị sinh vật tràn vào, nhất thời chọc giận cá sấu, chỉ thấy cá sấu rít lên một tiếng, một cái hình thù kỳ lạ cây kéo lớn như vậy gen hạt nhân vọt ra, cái kia kéo toàn thân tinh lam, như cá sấu miệng cùng mang theo đáng sợ răng cưa, một kéo bên dưới, nhất thời đem tốt vài con dị sinh vật chỗ kéo thành hai nửa. Kéo răng rắc ở trong bầy thú kết nối lấp lóe, hầu như không gì không xuyên thủng, bất kỳ dị sinh vật hoặc là gen hạt nhân, chỉ cần đụng với nó liền bị một kéo cắt đôi, căn bản không bất cứ hồi hộp gì. Coi như là Hàn Sâm lúc trước hoài nghi là siêu cấp thần sinh vật, hai con dị sinh vật cũng đều là tránh né không chiến, tránh ra cá sấu kéo phạm vi công kích, không dám cùng cá sấu kéo chính diện chiến đấu, thậm chí cũng không dám thả ra bản thân gen hạt nhân cùng cá sấu kéo đối kháng. Chẳng trách trước chúng nó cũng không dám đi vào, cá sấu gen xác định ở quá bá đạo, cái gì đều là một kéo cắt đôi, quả thực chính là không gì không xuyên thủng, so ra huyết tinh dế mèn cái kia hồng ngọc bánh răng còn đáng sợ hơn. Hàn Sâm trong lòng thất kinh, bất quá lại không nhịn được hướng về xà quy nhìn lại. Những kia dị sinh vật vẫn đợi được xà quy đến, mới dám theo nó một chỗ đi vào, nghĩ đến xà quy hẳn là có thể cùng cá sấu đối kháng chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt đến xà quy trên người, đã thấy nó căn bản không đi quản cái khác dị sinh vật ý tứ, như xà như thế nửa người trên vặn vẹo, quấn lấy một khối lớn nhuyễn thịt, há to miệng nuốt bối vương thịt, xem chỗ không xem những kia dị sinh vật cùng cá sấu kéo một chút. Nó không nhìn cá sấu kéo, nhưng là nuốt bối vương thịt cử động, nhưng chọc giận cá sấu, chỉ thấy cá sấu quay về xà quy rít gào một tiếng, cá sấu kéo nhất thời hướng về xà quy trên người kéo đi qua, muốn đem nó cũng một kéo cắt đôi. Xà quy không chút hoang mang, vẫn như cũ còn ở nuốt bối vương thịt, nhưng là trên người nhưng nổi lên dị quang, một cái thanh đồng cổ trung bay ra, bảo hộ ở trên thân thể của nó phương, chặn lại rồi cá sấu cây kéo lớn. Con, chỉ nghe một tiếng sắt thép va chạm, không hướng về không lợi cá sấu kéo, dĩ nhiên không thể đem thanh đồng cổ chung một kéo cắt đôi. Xà quy ở thanh đồng cổ chung bảo hộ bên dưới kế tục nuốt ăn bối vương thịt, những sinh vật khác cũng đều thừa cơ hội này vọt vào từng cái chỗ tranh nhau chen lấn chém ăn bối vương thịt. Cách chương.